Chương 1112, xe sang trọng, 1 năm. Chương 1112, xe sang trọng 1 năm thời gian, rất nhanh liền đi tới buổi tối. Mà tối hôm nay, mọi người sau khi ăn cơm tối xong, cũng không trở về đến trong đại sảnh đi cùng nhau xem tivi mà là tụ tập trung một chỗ, đồng thời thu thập xong một ít gì đó. Lên đường đi, cậu, từ chúng ta nơi đây tọa tàu điện đến bên kia, cũng phải cần hơn nửa canh giờ thời gian. Người mặc đánh màu hồng nơ con bướm ống tay áo mặc áo, người mặc vớ dài, màu hồng lẩy váy mưu, ở một bên thúc giục Trương Tường. Đúng à, tiểu cứu cứu, xuất phát hí nạ cũng ở bên cạnh ồn ào lấy, có vẻ rất là nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hí nạ cũng căn bản cũng không biết tối hôm nay muốn đi làm cái gì, chỉ là đang vì cùng đi ra ngoài mà ở hưng phấn mà thôi. Không cần gấp gáp như vậy, chờ chút thời gian nhất định sẽ đủ. Các ngươi yên tâm đi. Hơn nữa, còn sẽ có cái kinh hỉ lớn A Trường Tưởng hướng sổ dạ đám người chát liêu chát con mắt. Mà ngay tại lúc này, chạy đi kiểm tra cửa sổ cái gì có không có đóng hảo sổ dạ, cũng là chạy trở lại. Được rồi, cũng đã là chuẩn bị xong, có thể xuất phát sổ dạ chạy tới tất cả mọi người đang chờ huyền quan chỗ, vội vã mà thân thế không xuống mang giày vào tới. Tỷ tỷ, chúng ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Không cần thiết đem ra bên trong cửa sổ, còn có khí than đều kiểm tra một lần đi. Nhìn kiểm tra xong vật sở hữu, bởi vì thời gian cấp bách có chút cuống quýt sổ dạ, Nữu có chút bất đắc dĩ nói rằng. An toàn đệ nhất nha sổ dạ ngẩng đầu, hướng về Nữu hơi ôn nhu cười cười. Tỷ tỷ, ngươi thật là càng ngày càng giống mụ mụ đâu Nữu có chút ôn hình, lại có chút bất đắc dĩ nói rằng. Không có, ta khoảng cách mụ mụ, còn kém xa đâu sổ dạ mỉm cười lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc tới. Được rồi, ai cùng hỉ bạ nạ đâu sổ dạ có chút ngạc nhiên mà nhìn một chút tả hưu mà hỏi. Đã là cùng cậu cùng đi ra ngoài, cậu nói, phải có kinh hỉ cho chúng ta xem cũng không biết, cậu sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ đâu như mặt trên mang theo nụ cười, thân thể hơi về phía trước nghiêng, khuôn mặt trên nổi lên thần sắc tò mò tới. Được rồi. Vậy hãy để cho chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút ra sổ dạ nhẹ điểm một cái đầu ngón chân, đem giày điều chỉnh tốt vị trí, kéo nhu tay, liền cùng nhau mà đi ra bên ngoài. Mà đến khi các nàng ra huyền quan, đi tới gia đình viện thời điểm, các nàng nhưng là bị một chiếc đỉnh tại chính mình ra trước mặt hát sắc dài hơn ô tô cho kinh trụ. Dũn dũn sờ nhu trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang. Cái này, loại đẳng cấp này ô tô. Làm sao sẽ đứng ở cửa nhà chúng ta à sổ dạ hơi nghi hoặc một chút. Còn như suy nghĩ chuyển tương đối mong nhịu, đã là có hoài nghi. Chẳng lẽ, đây chính là cậu cho chúng ta kinh hỉ chứ nhịu có chút hoài nghi nói rằng. Mà ngay tại lúc này, chiếc xe kia phía sau cửa sổ xe cũng là đột nhiên giảm xuống, lộ ra tọa trong xe hì nạ kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Sổ dạ tỉ tỉ, nhịu tỉ tỉ, nhanh một chút đến. Chiếc xe này xe thật lớn A Hi Nạ đều có thể ở bên trong lăn lộn đâu Hi Nạ mặt trên lộ ra thần sắc hưng phấn đến, tay nhỏ bé hướng về sổ dạ cùng như hai người ở vây vây. Mà nghe Hi Nạ thoại ngữ, sổ dạ cùng như trên mặt của đều rõ ràng cho thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Bất quá, vừa lúc đó, chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe cũng là quay xuống, lộ ra Trương Tường mặt tới. Sổ dạ, như, nhanh một chút. Mọi người cũng chỉ chờ hai người các ngươi nữa nha Trường Tưởng mặt trên lộ ra lấy mỉm cười, hướng về sổ dạ cùng Nữu nói rằng. Mà nghe Trương Hiển thoại ngữ, sổ dạ cùng Nữu liền không hoài nghi nữa. Hai người bọn họ, vội vã đúng tiểu chạy tới, vờn quanh mà nhìn một chút chiếc này nhìn một cái đứng lên cũng biết là có giá trị không nhỏ dài hơn xe, kéo cửa xe ra ngồi vào bên trong xe. Bất quá, đang ở theo ở phía sau sổ dạ, cũng muốn lên xe đi tới thời điểm. Cửa xe cũng là đóng đi tới. Tỷ tỷ, bên trong xe đã ngồi đầy nha. Tỷ tỷ liền làm đến phía trước đi thôi mịu trên mặt của, lộ ra có chút ưu sầu khuôn mặt, hướng về phía sổ dạ nói rằng. Mà ở vội vàng phía dưới, sổ dạ cũng không nghi ngờ gì, liền hướng đi tới, kéo ra ngồi kế bên tài xế đại môn, ngồi xuống. Mà lúc này đây, ngồi ở sau chỗ tài xế ngồi mịu, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý tới. Bởi vì, ở phía sau xe, tuy là ngồi lên bốn người. Thế nhưng, chiếc xe này cũng không hổ là phiên bản gia y xe cộ, tuy là bên trong bởi vì tăng thêm xe 5 tủ lạnh, còn có các loại phương tiện ở bên trong, nhưng trải qua đặc biệt thiết kế thùng xe không gian bên trong vẫn rất lớn. Coi như là ngồi trên 5-6 người, cũng chút nào phải không chen. Càng chưa nói, làm ở phía sau người đúng thiếu nữ, hơn nữa đều là một ít vóc người mảnh khảnh nữ hải tử. Coi như là ngồi trên sô dạ, cũng vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí còn, vẫn có thể như là Hí Ná nói như vậy, ở bên trong lăn đâu mà ở ngồi lên sau đó, nhìn kính chiếu hậu, sô dạ mới xem như biết mình bị gạt. Nhiêu sô dạ có chút tức giận quay đầu, hướng về phía ngồi ở phía sau Nhiêu nói rằng, chỉ bất quá, đối mặt với sô dạ sinh khí, Nhiêu còn là một bộ cười hì hì dáng vẻ. Tỷ tỷ, nỗ lực lên A ta nhưng là chỉ có thể giúp ngươi tới đây A Nhiêu từ phía sau dối quay đầu lại, mang trên mặt nụ cười, len lén ở sổ dạ bên thai nhẹ giọng nói rằng. Mà nghe Nhiêu kia đẻ thấp thoại ngữ, sổ dạ không khỏi đúng len lén liếc một cái bên cạnh trương tường, khuôn mặt hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Nàng còn chưa từng có ở bên ngoài, như thế tới gần quá trương tường. Hơn nữa, chỗ kế bên tài xế, bình thường là người thân cận nhất mới có thể ngồi địa phương. Từ hiện tại xem ra lời nói, càng giống như đúng toàn gia cùng đi ra ngoài, ba ba cùng mụ mụ tọa ở phía trước, tiểu hai tử cùng cô em vợ ngồi ở phía sau nghĩ tới chỗ này, trên mặt nàng đỏ ửng không khỏi đúng càng đậm. Không phải, không cần ngươi nhiều quản á sổ dạ khẽ túi đầu, đỏ mặt nói rằng. Hi hi, kia tỷ tỷ liền cố gắng lên A Mưu nói xong những lời này, lại lần nữa ngồi về mình trên vị trí. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là lên tiếng. Mọi người, đều làm tốt vị trí sao? Trương Tường hướng về phía sau hô một tiếng. Được rồi, bốn bất đồng thanh thúy lọ ly thanh âm, từ trong buồng xe sau vang lên. Chỉ bất quá, tọa ở phía trước sổ dạ cũng là không có mở miệng. Chờ một chút, ta hệ hạ dây nỉ ta an toàn trước. Nhìn mọi người đều là chuẩn bị xong, bởi vì ngồi ở Trương Tường bên cạnh, có vẻ hơi xấu hổ sổ dạ mới xem như nhớ lại chính mình còn không có nịt chặt dây an toàn. Nhưng là, càng là sốt ruột, kia dây nịt an toàn rồi lại đúng càng khó cột lên. Bất quá, vào lúc này, một khí tức ấm áp cũng là đến gần rồi nàng. Còn không có đợi đến nàng ngẩng đầu lên xem, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại trước mặt nàng, hai tay đẻ ở hai tay của nàng trên. Dây nịt an toàn, hẳn là cái dạng này hệ Trương Tường kiên nhẫn nắm sổ dạ hai tay của, giúp đỡ nàng đem dây nịt an toàn cho hệ lên. Chỉ bất quá, lúc này sổ dạ đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể bản năng dùng mỗi vậy thanh âm trả lời phải. The S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.